Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4029, chương 4030, 3 năm. Lần này Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra đi 2 cái tháng sau. Huyết Nguyệt Ma giáo tứ đại thiếu đã chết mất 2 cái. Đây đối với Huyết Nguyệt Ma giáo đến nói, trong thời gian ngắn cũng không toán tổn thất quá lớn, nhưng nếu như muốn hướng xa đi xem, tổn thất kia coi như lớn. Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu, kia là Huyết Nguyệt Ma giáo thế hệ này bên trong thiên phú tối cường 4 người. Hiện tại lập tức liền chết mất 2 cái, cho dù là Thiên Tà Ma Tôn biết đều được đau lòng. Liền 4 người này, đoán chừng tối đa cũng liền mấy trăm hơn ngàn năm, khả năng liền có thể trở thành đứng đầu nhất cường giả. Bạch Vũ Triết cũng là thở dài một hơi, chính hắn lúc này cũng đã là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bản thân hắn liền thương thế cực nặng chưa khôi phục, vừa rồi lại cùng Đông Phương Húc cưỡng ép đối mấy chiêu, tăng thêm thi triển công kích linh hồn cùng tinh thần công kích, đối với hắn tự thân đều tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Bất quá bây giờ cũng đã giải quyết, đại không được cũng chính là khôi phục thêm một chút thời gian thôi. Nói làm bị thương căn bản kia còn kém xa lắm. Thu thập một chút Đông Phương Húc di vật sau đó, Bạch Vũ Triết vẫn không có rời đi nơi này. Bất quá, hiện tại hắn cũng không tiếp tục đi nghiên cứu trước đó cảm ngộ chiêu thức. Có Đông Phương Húc cái ngoài ý muốn này xuất hiện, hắn dự định mau chóng khôi phục thương thế của mình lại nói. Không phải lại đến cái gì, thực lực mạnh hơn Đông Phương Húc, nói không chính xác liền thật xảy ra ngoài ý muốn. Cửu kiếp thánh thể, lại có sinh mệnh chi đạo trèo trống, toàn lực khôi phục, tốc độ kia là thật sự rất đáng sợ. Chỉ là 3 ngày thời gian trôi qua, thương thế của hắn liền đã khôi phục 6-7 thành, đoán chừng lại có là 4-5 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục, lần này cũng không có tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy dùng 7 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp xuống hắn y nguyên không nóng nảy rời đi, tiếp tục ở chỗ này phiến trong vùng đầm lầy, đi chân chính lĩnh hội lúc trước hắn lĩnh ngộ ra đến sinh mệnh cùng hủy diệt dung hợp chiêu thức. Lúc trước hắn chỉ là lĩnh ngộ ra đến huyền diệu trong đó, nhưng là muốn có được phương diện này công kích chiêu thức, hắn đương nhiên cần chính mình đi lĩnh hội, đi sáng tạo. Bạch Vũ Triết đối với mình yêu cầu rất đơn giản, có thể biến cường, vậy liền bằng nhanh nhất tốc độ đi biến cường. Về phần tuân theo thuộc về mình cơ duyên, loại kia biến cường sau đó lại nói. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết không ngừng đi nếm thử đem lưỡng chủng tương phản lực lượng đi dung hợp. Mỗi ngày đều tại biểu thị các loại chiêu thức, cái này vừa tu luyện, trực tiếp liền đi qua thời gian 3 năm, tại mảnh này trong vùng đầm lầy, cũng không có lại xuất hiện cái gì nguy hiểm. Thời gian 3 năm, đối với người tu hành đến nói, thật toán rất ngắn, nhưng đối với tại bí cảnh bên trong người mà nói, cũng đã tính quá khứ thật lâu. Hiện nay, tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong người tu hành đã có một bộ phận ra ngoài. Rời đi bí cảnh cũng không phải là chính mình chủ động, mà là bị bí cảnh cho chuyển di đi ra. Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong bị coi là trọng yếu nhất cơ duyên, hẳn là tìm tới đạo thuộc về mình, đồng thời lĩnh ngộ, đây là công nhận, phàm là tìm tới chính mình đạo, chỉ cần không phải tự thân ngộ tính quá kém, đều sẽ có rất lớn một cái đề thăng, coi như ngộ tính lại kém, kỳ thật có thể tu luyện tới chủ thần cảnh, cũng sẽ không là chân chính đồ đần, cũng sẽ có không ít thu hoạch, mà chỉ cần tìm được đạo thuộc về mình, đi qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ sau đó, liền sẽ bị bí cảnh chủ động cho truyền tống ra ngoài. Trừ điểm này bên ngoài, cũng sẽ có một số người tiến vào bí cảnh sau một khoảng thời gian, không có tìm được tự thân nói, nhưng cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Về phần đến cùng là nguyên nhân gì phát động,